Rốt cục mấy chục năm sau họ đã leo lên vị trí thiên hạ đệ nhất chính đạo môn phái, khiến thế nhân kính ngưỡng cùng sùng bái. Mà mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm, trong ngôi tổ sư Tư Đường đầy bụi bặm này, bỗng có thêm một lão nhân tóc trắng cụt tay. Hắn thường cầm lấy một cây chổi quét lá rụng bên ngoài đại điện. Thỉnh thoảng hắn còn nhìn về phương xa, xuyên qua khu rừng cổ thụ rậm rập thấy Thông Thiên Phong sừng sững một phương, gương mặt hắn thất thần cứ như thế mà vượt qua từng ngày từng năm một. Thời gian vẫn như trước nhưng không còn thấy thiếu niên tao nhã ngày nào, chỉ có kiếm ngâm gào rít thán thế sự tang thương. Chương cuối man hoang hành, ngày kết thúc dịch 27 tháng 1 năm 2017. 30 Tết Đinh Dậu 2017. Cảm ơn các dịch giả và thành viên thơ đề tự trong suốt 2 năm qua, bánh bao sâm lấn Avas 1, vạn nhân vãng, thanh 54.321, Đông Hy, Todd Ryan, Ga Công 3.492, Trác Hồn, Thiêng Vu, Đình Phong, Tuyết Mùa Hạ, Siêu Bao Bay, Tiểu Miêu Tử, Ke Thát Tinh Thu 7, Ngụy Khách, Ta La Soi Xanh, Tiểu Nhu, Tiểu Hắc, Hoang Trúc, Xôi, Te Vật Luan, Đậu Bắp, Van Anh Vu A. Tương Cầm, một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người và quý độc giả đã ủng hộ chuyện. Bonus thêm phần chúc Tết nhé, năm hết Tết đến, đón gà tiễn khỉ, chúc anh chúc chị, sức khỏe dồi dào, niềm vui tuôn trào, tiền vào nặng túi, bạc vàng đầy bao, đi ăn được khao, về có người rước, tiền vô như nước, tình vào đầy tim, chăn ấm nệm êm, ban đêm sung sướng, hạnh phúc ban ngày, luôn luôn gặp may, vạn sự như ý cách chương.